vô tình chen lối bước đôi ta, nhưng dần hờn dần tan. Anh vội vàng ôm em, trao cho em nụ hôn say đắm. Mưa vô tình xoa hết nước mắt em, anh vội vàng hôn đôi mắt nhăn nhòa. Cảm ơn trời đổ mưa xua muôn phiền quanh ta, cho đêm nay tình yêu lên ngôi. Ước gì trời cứ mưa mãi đêm nay, để được ôm mãi em dưới cơn mưa. Ước gì anh có em, cho đêm nay lòng thôi cô đơn. Chìm đắm trong mưa tình yêu.